ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 370, thỉnh trước thông qua hảo hữu nghiệm chứng cầu nguyệt phiếu. Cầu ủng hộ. Ai, vốn định chờ lấy trang web xét duyệt chế độ như thường điểm lại càng nhiều. Nhưng chờ đợi thêm nữa sách đều không cần viết. Ngày mai bắt đầu khôi phục canh năm. Quả cam không thèm đếm xỉa. Cầu lão ca nhóm ủng hộ. Mắt thấy đem sự tình giải quyết đến không sai biệt lắm. Ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo. Tần Minh bấm bọn hắn viện điện thoại. Nhường quầy khách sạn phái cái xe cứu thương tới. Sau đó mang theo tiểu nhân liền muốn đi. Kết quả Thi Vân hiển nhiên không muốn như vậy mà đơn giản bỏ qua hắn. Không biết rõ là bị kích thích quá mức vẫn là sao. Đối với hắn chính là một bữa vướng mắc. Tần Minh, ngươi đừng nghĩ đi, chuyện này ngươi đến phụ trách. Tần Minh liền rất buồn bực. Hắn đánh chính là Giang Ly. Hai người này cũng không có chính thức bắt đầu tình cảm lưu luyến. Tại sao muốn kích động như vậy? Rơi vào đường cùng, hắn hỏi, tiền thuốc men ta sẽ giao. Trị liệu thời kỳ ta tự mình động thủ. Ngươi còn nhớ ta làm sao phụ trách? Hừ, tối thiểu đến lưu lại ngươi phương thức liên lạc. Ngươi vì cái gì WeChat đem ta kéo đen? Tần Minh, ngoặc kép, làm nửa ngày. Cái này phụ trách, nguyên lai không phải đối với Giang Ly phụ trách, mà là đối nàng. Hắn liền nói đối phương giống như Giang Ly tình cảm lưu luyến cũng còn không có bắt đầu. Tình cảm cũng không gặp đến sâu như vậy. Tại sao muốn dạng này vướng mắc chính mình? Làm nửa ngày, nguyên lai chỉ là muốn gây nên chú ý của hắn mà thôi. Lại nói, từ lần trước giống như đối phương tàn gẫu xong, đem nhiệm vụ làm xong về sau. Hắn giống như xác thực đem Thi Vân WeChat cho kéo đen. Chủ yếu là cái này nữ nhân rất đáng ghét. Hiện tại đối phương đã dạng này yêu cầu. Hắn cũng không tiện không tiếp thụ. Thế là, tại đối phương mong đợi nhìn chăm chú. Hắn móc ra điện thoại. Đem cái này kéo đen danh ngạch cho khôi phục. Thi Vân lúc này mới yên tĩnh xuống. Thậm chí khóe miệng còn mang theo một chút ý cười. Tần Minh, ngoặc kép, ta có việc đi trước. Chuyện còn lại ngươi giải quyết. Lưu lại một câu nói như vậy, hắn lần nữa rời đi. Quả nhiên, lần này Thi Vân không có dây dưa nữa. Nghe nói hắn là Thiên Hải thị đệ nhị nhân dân bệnh viện phó viện trưởng về sau. Liền phòng ăn quản lý nói chuyện cũng khách khách khí khí. Tính tiền thời điểm, Tần Minh phải trả tiền. Quản lý còn nói không cần. Biểu thị muốn theo Tần Minh giao cái bằng hữu. Tần Minh không có cự tuyệt. Dù sao ai cũng có sinh bệnh thời điểm, cùng lắm thì đối phương lần sau đến khám bệnh không thu tiền hắn chính là. Ra phòng ăn, Tần Minh mang theo tiểu nhân gọi xe. Trên xe, tiểu nhân rốt cục cam lòng mở miệng. Phó viện trưởng, người tốt man a, chấm ngoặc kép, đột nhiên tới khích lệ. Nhường Tần Minh có chút trở tay không kịp, đó cũng không phải nói hắn không có bị người khen qua. Tương phản, hắn mỗi ngày bị người khen, chỉ bất quá hắn hiện tại mị lực giá trị cao, người cũng nghiêu bức, mọi người khen hoặc là hắn vẻ mặt giá trị, hoặc là hắn cái này lợi hại cái kia lợi hại, nhưng hắn chưa từng nghe qua người khác dạng này khen hắn. Cái này hiếm có, vì cái gì nói như vậy? Tần Minh cười nói, tiểu nhân có vẻ có chút ngượng ngùng. Ngươi vừa rồi lấy ra đánh người kia một cái. Tốt dứt khoát tốt có nam nhân vị. Tần Minh, ngoặc kép, đánh người liền tốt có nam nhân vị. Vậy hắn lần sau đứng bệnh viện cửa ra vào. Ai đến cũng thưởng một bàn tay. Như thế chẳng phải là đỉnh thiên lập địa rồi. Rất hiển nhiên, nhà đầu này thẩm mỹ có chút vấn đề. Mà lại nàng phản xạ hình cung cũng có chút lớn. Vừa rồi phát sinh sự tình. Chờ đến bây giờ mới sợ hãi thán phục. Tần Minh cười cười không nói chuyện. Chủ yếu là không biết rõ làm sao quay về nàng. Phòng ăn đến y viện đường xe rất ngắn. Không đến 10 phút, hai người đã trở lại bệnh viện. Bên này, Tần Minh sau khi đi, Thi Vân tìm cái chỗ ngồi xuống, không kịp chờ đợi móc ra điện thoại. Chính như Tần Minh nói tới, đối với Giang Ly chết sống, nàng nhưng thật ra là không quan tâm. Nàng thậm chí cũng không nhiều nhìn một chút trên đất Giang Ly. Vừa rồi vướng mắc nhiều nhất chính là vì giống như Tần Minh xích lại gần một chút, buộc đối phương khôi phục hai người phương thức liên lạc. Dù sao so sánh Tần Minh, Giang Ly hoàn toàn chính là cái nghèo bước, nàng mãi mãi cũng không thể quên được. Tần Minh tùy tiện một cái Alipay chuyển khoản đều là mấy ước hạn mức. Dạng này toàn thạch vương lão ngũ, nàng làm sao có thể dễ dàng buông tha. Nghĩ đến cái này, Thi Vân đã tải lật WeChat hảo hữu giao diện. Khi ánh mắt rơi vào Tần Minh WeChat ảnh chân dung lúc, khóe miệng nàng mang theo mỉm cười. Hắn quả nhiên khôi phục quan hệ của hai người. Quá tốt rồi, cái này mang ý nghĩa nàng lại hữu cơ sẽ truy cầu Tần Minh rồi. Mặc dù nói Tần Minh cái này cá nhân rất khó cầm xuống, nhưng là lấy nàng đối với mình vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc hiểu rõ vô cùng. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian cùng cơ hội, nàng tự tin có thể đem Tần Minh cầm xuống. Liền xem như đứng đắn như Giang Ly, không phải cũng ba ngày liền quỳ dưới gấu váy của nàng sao? Thi Vân ấn mở giống như Tần Minh nói chuyện phiếm giao diện. Nghĩ đến một câu gì dặn lời dạo đầu mới tốt, hai người trước đó từng có một chút hiểu lầm, cái này thời điểm lại bắt đầu lại từ đầu quan hệ, nàng đến cẩn thận mới được. Giữa người và người giao lưu, muốn chiếm được đối phương hảo cảm, nhất định phải theo khích lệ đối phương bắt đầu, mà lại cái này khen còn không thể quá rõ ràng, không phải vậy sẽ khiến đối phương phản cảm. Thi Vân nghĩ nghĩ Tần Minh gần nhất khá là đắc ý sự tình. Chỉ chốc lát sau liền có ý tưởng, nàng một câu đã gửi tới, nghe nói ngươi gần nhất thăng chức rồi. Kết quả một câu gửi tới, nhìn thấy nhắc nhở câu nói kia lúc, nét mặt của nàng bỗng nhiên cứng ngắc. Đinh, trên lầu Tiểu Minh mở ra vòng bằng hữu nghiệm chứng, ngươi còn không phải hắn, nàng, bằng hữu. Thỉnh ra tay trước đưa bằng hữu nghiệm chứng thỉnh cầu. Đối phương nghiệm chứng thông qua về sau, khả năng nói chuyện phiếm, gửi đi hảo hữu nghiệm chứng. Thi Vân, ngoặc kép, thảo, Tần Minh xác thực không có kéo đen nàng. Nhưng là, Tần Minh đem nàng cho xóa bỏ. Mẹ nó, sĩ diện như nàng, đổi lại ngày thường, tuyệt đối sẽ không như thế không chú trọng hình tượng. Nhưng bây giờ trước mắt bao người, nàng thực sự rất khó bận tâm phía trên con vật này. Không riêng không muốn mặt mũi, nàng thậm chí còn bảo nói tục, kêu cực lớn âm thanh, đem trong nhà ăn không ít người dọa đến run một cái. Đám người liền gặp được, nàng nộ thảo một tiếng về sau, đứng dậy thở phì phì liền đi, cũng không quay đầu lại, mà Giang Ly còn nằm trên mặt đất. Giống như con chó chết đồng dạng, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở lại bệnh viện về sau. Tần Minh mang theo tiểu nhân một đường đi vào lầu 5. Tiến vào phòng làm việc về sau, hắn liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiểu nhân thấy thế, có chút kinh ngạc, Tần viện trưởng, ngài cái này muốn trở về sao? Đúng thế, a, ngài làm sao sớm như vậy hết giờ làm? Ta buổi chiều có việc phải bận rộn, thế nhưng là ngài đi, ta, làm sao bây giờ? Tần Minh, ngoặc kép, ý gì? Nhìn lời này, có vẻ giống như hắn làm cái gì không vệ sinh sự tình giống như. Nghĩ đến tiểu nhân có thể là sợ một người tại cái này tịch mịch. Tần Minh đi ra phía trước, thịt thịt nàng cái đầu nhỏ, đem phòng làm việc quét dọn tốt. Nếu như có chuyện liền gọi điện thoại cho ta, không có việc gì ngươi cũng sớm một chút hết giờ làm. Nói xong, Tần Minh mang lên đồ vật liền đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,